Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 823, như si mê như say xưa. Đối với đường tu xem ra, lưu không lưu người sống không có nửa điểm ý nghĩa, làm không phải biết rõ ràng quốc kim thuẫn dị năng cục tình huống cũng đều không sao cả. Hắn cũng không phải là chính khách. Chỉ là một vị đơn thuần muốn lời ít tiền mua tài nguyên tu luyện, sau đó cùng người nhà chăm chú tu luyện tu tiên giả. Đường Quốc Thịnh lúc này hoàn toàn tôn trọng đường tu ý kiến. Phát hiện hắn lắc đầu biểu thị không cần, liền trực tiếp nói rằng tu nhi có tính toán của hắn, nếu không muốn để lại người sống, liền tất cả đều tiêu diệt a. Tin tưởng những thứ na im quốc kim thuẫn dị năng cục các dị năng giả bị tổn thất, M quốc bên kia có thể thành thật mấy năm. Nói, mọi người nhãn thần như trước dừng lại ở giả thuyết trên màn sáng mặt. Nhìn cái kia hơn 10 vị quốc kim thuẫn dị năng cục các dị năng giả dồn dập thi triển chính mình dị năng, rất nhanh từ thuyền hàng nổ tung địa phương né ra. Kiều diễm nữ tử còn tốt, nàng là thủy thuộc tính dị năng, đồng thời vẫn còn ở trong lúc vội vàng cướp được một con thuyền bè điều khiển đã chạy ra cây em bên ngoài, đồng thời không có chịu đến quá nghiêm trọng thương thế. Nhưng mà đồ lốt không có kiểu diễm cô gái cái loại này giác quan thứ 6, phản ứng liền chậm chạp không ít. Lúc này phía sau lưng của hắn đã là máu thịt be bét, khóe môi nhếch lên vết máu. Liều mạng khống chế được hai đám lửa, đạp ngoài khơi rất nhanh chạy trốn. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, 6 tiếng ầm vang từ bọn họ phía sau truyền đến. Đồ lốt cùng kiều diễm nữ tử chạy trốn chung hướng phía sau nhìn lại. Nhất thời sắc mặt thốt nhiên đại biến. Bọn họ chứng kiến dị năng cục 6 gã thành viên bị đạn pháo oanh kích ra mặt nước, thân thể ở cao mười mấy mét giữa không trung nổ thành huyết vụ. Rốt cuộc là thứ quỷ gì? Đồ lốt khóe mắt, trong lồng ngực tràn đầy ngọn lửa tức giận, bên trốn liền lớn tiếng gào thét. Đáng tiếc, không có người trả lời hắn, liền thương thế nhẹ nhất kiều diễm nữ tử đều không thể giải thích. Hải bản dâu nhu, kim thuẫn dị năng cục thủy thuộc tính dị năng giả, niên kỷ đã đạt được 48 tuổi, thực lực tuyệt đối có thể xếp hạng toàn bộ kim thuẫn dị năng cục vị trí thứ 5. Cũng là đô lốt đắc lực chiến tướng. Lúc này, nàng mặc dù ở thuyền hàng trong lúc nổ tung bị thương nhẹ, nhưng đối với nàng thi triển dị năng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Tiến nhập nước biển dưới về sau, nàng nhất định chính là như cá gặp nước, điều khiển bên người dòng sông không ngừng nhanh hơn của nàng du động tốc độ, lúc này coi như là một chiếc siêu tốc độ chạy tốc độ cao nhất chạy tốc độ, cũng không sánh nổi nàng trong nước tốc độ. Trong đại dương là của ta thiên địa, dù cho ở trong biển ngây ngốc mấy tháng, mình cũng có thể sống được, mặc kệ đối phương đến cùng vận dụng vũ khí gì, chỉ cần mình ở trong nước biển, liền đối với mình không có gì uy hiếp. Hải bản dâu nhu tưởng tượng thấy, bỗng nhiên, một cỗ khí tức kinh khủng truyền đến, thậm chí thanh âm ông ông trong nước đều truyền bá cực nhanh. Đang bị nàng bắt được không đủ 2 giây thời khắc, một cỗ sức trùng kích to lớn đánh vào sau lưng của nàng bên trên. Theo thân thể của nàng trong nháy mắt nổ tung, cái kia mảnh nhỏ nước biển bị nhuộm thành màu đỏ. Trên mặt biển, kiều diễm nữ tử điều khiển bè vụt xuất hiện ở đô lốt bên người, nhìn hắn ho ra máu bộ dáng thê thảm, kiều diễm nữ tử trầm giọng quát lên: "Mau lên đây, ta ở trên biển tốc độ nhanh hơn ngươi, mang ngươi đào tẩu." Đô lốt trong lồng ngực ngọn lửa tức giận biến mất không ít, bắn vọt đến bè bên trên về sau, bị hắn thao túng hỏa diễm trực tiếp tán đi. Nhìn kiều diễm nữ tử không tính là thương thế nghiêm trọng, hắn hung tợn quay đầu xem hướng về phía sau. Oanh, oanh, hắn thấy rõ ràng, trên mặt biển còn sống 2 gã kim thuẫn dị năng cục các dị năng giả. bị thoát ra mặt biển đạn pháo bắn trúng. Mặc dù đạn pháo không có đem bọn họ nổ tan tành mây khói, nhưng là trực tiếp tạc phá thân thể của bọn họ, trực tiếp đem bọn họ oanh sát. Hỗn đàn, coi như là ngư lôi hoặc là thủy mẫu lôi, cũng không thể có uy lực lớn như vậy, càng không có tốc độ nhanh như vậy cùng độ chính xác. Rốt cuộc là vũ khí gì? Là ai đối với chúng ta phát động công kích? Đồ lốt đều sắp bị thần xuất quỷ một đạn pháo cho dằn vặt điên rồi. Xem cùng với chính mình bồi dưỡng từng vị thủ hạ bị tạc chết. Cái kia trái tim đều ở đây đổ máu. Kiều Diễm nữ tử lãnh nói rằng, ta cảm thấy chắc là Hoa Hạ quốc nhân giở trò quỷ. Cái hải vực này ngoại trừ Hoa Hạ quốc tàu chở khách, liền rốt cuộc không có người khác. Đồ lốt, chúng ta chắc là chúng Hoa Hạ quốc mai phục. Thậm chí ta đoán dưới đáy biển có Hoa Hạ quốc tàu ngầm tồn tại. Đồ lốt giận dữ hét, Hoa Hạ quốc, ta cũng đoán được là bọn hắn nhân. Nhưng này lũ hỗn đản kém chút đều chết ở quốc dị năng cục các dị năng giả trong tay. Chả thế nào dám đối với chúng ta xuất thủ. Còn nữa, chúng ta khoảng cách cùng bọn họ còn có xa như vậy. Bọn họ là làm sao phát hiện chúng ta? Kiều Diễm nữ tử cười lạnh nói. Mắt của chúng ta con ngươi tiến hành qua giải phẫu, đề cao thật lớn thị lực. Lẽ nào Hoa Hạ quốc nhân sẽ không có người phẫu thuật? Quan trọng nhất là, nếu như đối phương cái kia hai chiếc tàu chở khách không hề chỉ là thông thường tàu chở khách, mà là tiến hành phân phối quân sự điều tra hệ thống tàu chở khách, đi qua máy móc phát hiện chúng ta cũng là dễ dàng. Được rồi, sự tình đã đến loại tình trạng này, chúng ta như thế nào đi nữa phẫn nộ cũng vô dụng. Hiện tại quan trọng nhất là đào tàu, rất xa thoát đi cái hải vực này. Đồ lốt hít sâu một hơi thở, đè xuống phần kia phẫn nộ, mặt âm trầm hàn nói rằng, chỉ cần hôm nay bất tử, tương lai ta ắt sẽ làm cho Hoa Hạ quốc hỗn đản trả giá thảm thống đại giới. Đồ thành, ít nhất cũng tàn sát bọn họ một cái thành nhỏ, mới có thể giải khai mối hận trong lòng của ta. Kiều Diễm nữ tử lành lạnh nói rằng, ngươi nói không sai. Chỉ có tàn sát bọn họ Hoa Hạ quốc người, dùng máu của bọn họ mới có thể cọ rửa chúng ta hôm nay sỉ nhục. Bỗng nhiên, Kiều Diễm nữ tử thân thể run lên, cơ hồ là trong phút chốc võ thuật, lưỡng đạo cột nước từ bè hai bên xuất hiện, trong nháy mắt quấn chặt lấy thân thể của nàng, đem nàng ngạnh sinh sinh đích rời xa mười mấy mét. Oanh, chấm ngoặc kép, một viên đạn pháo đánh vào bè bên trên. Mặt trên không hề phát giác đồ lốt trong nháy mắt bị đánh trúng, đang nổ trong ánh lửa mất đi ý thức. Hắn thân thể bảo tồn còn cực kỳ hoàn chỉnh, nhưng ngũ tạng lục phủ lại bị uy lực nổ tung chấn vỡ. Trừ phi có đại la kim tiên luyện chế tiên đan, bằng không chỉ có một con đường chết. Đồ lốt, Kiều Diễm nữ tử toát ra bi thương nồng đậm thần tình. Nàng đối với kim thuẫn dị năng cục người không có bao nhiêu cảm tình. Nhưng đối với đô lốt thì không giống với. Nàng mặc dù chỉ là trên danh nghĩa ở kim thuẫn dị năng trong cục, nhưng toàn bộ đều là bởi vì đô lốt. Hai người mặc dù không có tình yêu nam nữ, nhưng đã từng cùng nhau làm qua rất nhiều chuyện, coi như là quan hệ cực tốt chiến hữu. Nhưng lúc này, nàng phi thường tin cậy số ít bằng hữu một trong đô lốt, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị giết chết. Cái này khiến nàng cũng triệt để phẫn nộ. Chết tiệt Hoa Hạ quốc người, ta sớm dạ hội cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Kiều Diễm nữ tử phẫn nộ rít gào một tiếng, tùy ý vòi rồng nước lấy nàng hướng xa xa tiếp tục chạy trốn, thậm chí chạy thục mạng tốc độ so trước đó nhanh hơn. Siêu, siêu, hai quả dài nửa mét đạn pháo hoàn toàn tập trung giữa không trung Kiều Diễm nữ tử. Ở nàng mắng ta không có mấy giây, hai quả đạn pháo liền đánh vào trên người nàng. Long cung phi thuyền bên trong, Đường Tu lẳng lặng quan sát Kiều Diễm nữ tử bị hai quả đạn pháo nổ chết. Trong ánh mắt lạnh ý mới dần dần biến mất, quay đầu liếc nhìn Đường Quốc Thịnh, nói rằng, ra ra, ta còn cần ở trên biển ngưng lại 2 ngày thời gian. Ngài lần này vội vội vàng vàng mang theo chúng ta người của Đường ra chạy tới. Tin tưởng đã kinh động rất nhiều người. Còn nữa nói, ép quốc dị năng giả cùng quốc các dị năng giả bị chúng ta giết chết. Tin tưởng bọn họ tử vong tin tức rất nhanh sẽ gặp bị 2 cái này quốc gia người biết được. Cho nên ngài phải mang theo chúng ta Đường gia tộc người. Bằng nhanh nhất tốc độ ly khai cái hải vực này. Trở lại chúng ta quốc nội. Đường Quốc Thịnh dò hỏi. Chúng ta giết chết 2 cái này quốc gia dị năng giả sự tình. Có cần hay không đối ngoại để lộ ra ngoài. Tỉ như mặt trên mấy vị kia. Chấm ngoặc kép. Đường Tu lắc đầu, nói rằng, không cần trực tiếp theo chân bọn họ nói, Đoan Mộc Lâm Kỳ thực chính là bọn họ đại ngôn nhân. Trực tiếp nói cho Đoan Mộc Lâm, ta tin tưởng hắn chẳng những sẽ cho chúng ta giải quyết hậu hoạn, biến mất tất cả vết tích, thậm chí sẽ còn vô cùng hưng phấn. Cái này, coi như là chúng ta đưa cho hắn lễ vật a. Đường Quốc Thịnh trong mắt sáng lên. Nhất thời thỏa mãn gật đầu nói rằng, ngươi nói không sai, cứ làm như vậy, Tu Nhi, chúng ta sau khi rời đi, các ngươi nhất định phải chú ý an toàn, mặc kệ lúc nào, đều muốn sống sót. Đường Tu gật đầu nói rằng, yên tâm đi, ta không phải sẽ lật thuyền trong mương. Nửa ngày phía sau, Đường Tu đem Đường Quốc Thịnh cùng Đường Mẫn đuổi về đến tàu chở khách bên trên. Đưa mắt nhìn 2 chiếc tàu chở khách biến mất ở xa xa hải thiên một màu địa phương. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía một bên cô Tiểu Tuyết. Nói rằng, đã từng, ta cũng có chút thân tình cảm giác. Có thể mang cho ta cái kia một chút cảm giác chỉ có sư phụ ngươi. Nhưng bây giờ, ta có càng nhiều hơn thân nhân. Loại này cảm giác thật rất không tệ. Cô Tiểu Tuyết đáy mắt hiện lên một đạo ước ao thần sắc. Nàng là một cô nhi, căn bản cũng không biết phụ mẫu của chính mình là ai. Sống hay chết, bất quá, nàng cũng không ở tử. Nàng quan tâm là sư phụ nàng cô Yên Nhi. Dưới cái nhìn của nàng, thân nhân của nàng chính là sư phụ cùng Bách Yến Tửu Lâu những cái này thành viên trung tâm. Thân nhân, cảm giác. Cô Tiểu Tuyết bỗng nhiên thần sắc khẽ động, có ý riêng mà hỏi, sư gia, ngài chỉ đem sư phụ ta trở thành là người thân. Đường Tu cười nói, một ngày làm thầy cả đời làm cha, không phải thân nhân là cái gì. Cô Tiểu Tuyết tâm bỗng nhiên đau một cái, trong lòng nàng phức tạp tâm tình điên cuồng nảy sinh, không biết là trong lòng thương nàng sư phụ, hay là chớ nguyên nhân. Kế tiếp 2 ngày, Đường Tu mang theo cô Tiểu Tuyết cùng Trình Tuyết Mai một lần nữa trở lại phía trước chỗ ở cái hoang đảo kia, tiếp tục huấn luyện Trình Tuyết Mai. Trải qua đối với ngày huấn luyện, Trình Tuyết Mai dần dần trưởng khống lấy sức mạnh của bản thân. Thậm chí còn từ Đường Tu nơi đó học được tu tiên công pháp. Tu luyện tư vị, làm nàng như si mê như say sưa. Thậm chí nàng phát hiện nàng đã trầm mê ở tu luyện bên trong. Đáng tiếc, Đường Tu không có quá nhiều thời gian làm lỡ. Nói cho nàng biết huấn luyện hết hạn thời điểm. Nàng ngược lại có chút không nỡ. Tiếp đó, chúng ta làm sao bây giờ? Trình Tuyết Mai mang trên mặt vài phần lo lắng hỏi. Đường Tu nói rằng, ta biết người ở đây lo lắng cái gì. Dù sao cũng là có nhiệm vụ trên người. Sợ rằng đảo quốc người bên kia còn tưởng rằng ngươi đã chết ở trong di tích. Nếu như ngươi mạo muội trở về, xác định vững chắc sẽ phải chịu nghi vấn. Bất quá ngươi yên tâm đi, ta đã giúp ngươi nghĩ kỹ sách lược vẹn toàn. Trình Tuyết Mai kinh ngạc nói, ta còn có thể phản hồi đảo quốc, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Đường Tu cười nói, đương nhiên. Ta đã an bài Yamamoto tang tử cho ngươi đánh yểm trợ. Thậm chí tương lai còn có thể giúp ngươi. Đương nhiên sẽ không để cho ngươi liền như vậy từ trong nhiệm vụ bị nổ cao. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.